Thần cấp kẻ phản diện. Chương 178, đế ế. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một quạt vung ra kéo theo kiếm khí đan sen tung hoành. Khói độc bị thổi ngược về phía nữ nhân kia. Nháy mắt da thịt ả bị ăn mòn. Phát ra tiếng kêu gào thê lương thảm thiết. Sát châu lại biến đổi. Hóa thành từng thanh phi kiếm. Phi tới bốn phương tám hướng. Va chạm với rất nhiều thủ đoạn công phạt của tà tu. Chặn chúng lại. Mà La Hồng cũng không dùng một kiếm đánh chết tà tu nữ kia. Thân hình hắn xoay tròn. Bạch Sam bay lên. Kiếm địa giao vung lên chặn nữ nhân kia lại. Vỗ vào đỉnh đầu ả, khiến ả phải quỳ rạp trên đất. Hai thanh kiếm sát châu gào thét mà ra. Xuyên qua hai trưởng của ả, máu tươi rơi xuống. Ả ta không cách nào phản kháng. Chỉ có thể phát ra tiếng kêu la thê lương. La Hồng bạch y tung bay. Đi qua bên người nữ nhân như đi dạo giữa vườn. Bàn tay vươn ra xẹt qua đầu nữ nhân. Như cầm một đóa hoa. Nữ nhân chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra 72 viên sát châu hình thành sát châu hoàn. Tà sát khí trên người bị áp chế không thể nhúc nhích. Chớp mắt tiếp theo, toàn bộ đều bị La Hồng hút mất. Khí chính dương trên người La Hồng càng ngày càng lộng lẫy. Nữ nhân trừng mắt, đế, đế, khóe miệng La Hồng hơi cứng đờ. Người mới là đệ đệ. Đế và đệ đều phát âm là gì? Tiếp đó, trên vai La Hồng lần thứ hai ngưng tụ một viên sát châu. Hắn khẽ búng vào đó. Sát châu hóa thành kiếm bay ra. Quệt ngang cổ nữ nhân. Khi La Hồng bước được hai bước thì mắt ả nữ nhân mờ đi. Đầu cúi xuống. Chỉ mới vài hơi thở. Một tà tu ngũ phẩm đã tử vong. Năng lực của La Hồng làm nhóm tà tu chung quanh kinh hãi. Nữ nhân kia chính là tà tu ngũ phẩm đấy. Có thể dễ dàng giết cả một thị trấn chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng lại chết nhanh như vậy. La Hồng kéo mặt nạ tà quân xuống. Hơi hơi nhíu mày. Các ngươi còn yếu hơn cả tưởng tượng của ta. Dứt lời, hắn vừa cất bước, vừa vươn tay ra, nhắm ngay thi thể nữ tà tu. Chấm, đứng lên. Thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn trong đêm đen thanh vắng. Trong nháy mắt, những tà tu đang lao đến chỗ La Hồng đều cứng đờ. Bởi vì, cái bóng của nữ tà tu kia đột nhiên run rẩy. Một cái bóng đen từ từ đứng lên. Tà ảnh trong vong linh không cam lòng rít gào. Đây là năng lực gì vậy? Mà điều làm cho đá tà tu chung quanh sởn tóc gáy hơn chính là dưới chân bọn chúng, liên tục có bóng đen xuất hiện. Dán sát vào thân thể bọn chúng. Có sa di lưng đeo quan tài. Có hồ nữ tay cầm loan đao. Cũng có võ tu cơ bắp cường tráng. Còn có rất nhiều tà ảnh tà tu hiện lên. Tình báo sai. Tình báo của thiên địa tà môn sai lầm rồi. Đây không phải là câu thần triệu hồn thuật của đạo môn sao? Vì sao có cảm giác tà khí như vậy? Đạo môn cái giám. Đây là luyện hồn bí thuật. Tà thuật vô cùng ngoan độc. Rất nhiều tà tu ngũ phẩm không thể tưởng tượng được. Kinh hãi hô lên. Cuối cùng bọn chúng cũng hiểu. La Hồng ra khỏi thành. Thì ra là vì có mục đích. Đó chính là dụ bọn chúng chui đầu vào lưới. Bọn chúng cho rằng La Hồng là cá. Giờ phút này mới hiểu. Trong mắt La Hồng chính bản thân chúng mới là cá. Oanh, có tà tu ngũ phẩm thực lực mạnh mẽ. Không còn tâm tư chiến đấu. Bộc phát khí cơ đẩy tà ảnh ra xa. Dự định trốn đi. Tà ảnh giết không chết. Diệt không hết, tà tu chết đi, lại sẽ hóa thành tà ảnh. Cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa, bọn chúng phát hiện tà sát khí trong đan điền không hiểu sao lại bị áp chế. Như thế này làm sao mà đánh lại được? Tuyệt vọng, sợ hãi, bao phủ khắp cơ thể bọn chúng. Nụ cười quỷ dị của mặt nạ. Trong đêm đen, giống như quân chủ địa ngục đang mỉm cười. Khi trời đất yên tĩnh trở lại. Chỉ còn tiếng giấy tiền vàng mã bị đốt cháy vang lên rất nhỏ. Đám mây trên trời đen bị xé rách. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống. Chiếu rọi ra 28 thi thể tà tu cúi đầu. Thành kính quỳ sát nhưng đã mất đi sức sống. Đám mây đen dày đặc như bị lực lượng khủng bố ở nhân gian xé rách. Mặt trăng thẹn thùng núp sau đám mây. Nỗ lực đem ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng trời đất. 28 thi thể tà tu. toàn bộ quỳ rạp trên đất, mất đi hơi thở, thậm chí, tà sát khí trên người bọn họ, cũng như sắp khô cạn, chỉ còn lại chút ít. Bạch Y La Hồng bay bay trong gió, đứng lặng tại chỗ, chưa tháo mặt nạ tà quân xuống. Hắn nhắm hai mắt, 28 tên tà tu, trong đó đại đa số là tà tu ngũ phẩm, cung cấp cho hắn một lượng lớn tà sát khí, khiến cho 72 vòng sát châu trong đan điền hắn đã tích góp được 2/3. Hiện giờ chỉ thiếu 1/3 liền có thể tích góp hoàn chỉnh. Dung lượng đan điền lại được khuếch trương. Mỗi lần hấp thu tà sát khí của tà tu, dung lượng đan điền đều sẽ tự động được mở rộng. Nhưng, hiện giờ sự mở rộng này đối với đan điền khá lớn lúc đầu của hắn mà nói thì không phải vấn đề lớn. Hấp thu tà sát khiến khí chính dương trên người hắn càng thêm nồng đậm. Từ xa nhìn lại, liền giống như một vầng trăng của nhân gian, so với trăng trên bầu trời còn kiều diễm hơn. Toàn bộ bãi tha ma an tĩnh vô cùng, chỉ có cho tàn của đống giấy tiền vàng mã đã đốt. Khi gió nhẹ thổi qua, lăn trên mặt đất tạo ra những âm thanh vụn vặt, kẽo kẹt, đó là âm thanh đá vụn vang lên. Khổ Nguyệt Hòa Thượng một thân tăng bào màu trắng, chậm rãi bước tới, y chắp tay hành lễ, sắc mặt nghiêm túc, lúc trước trong không khí còn có tà sát khí nồng đậm và cả sát cơ đáng sợ cuộn trào. Nhưng mà, lúc này mới qua chẳng bao lâu, sát khí đã biến mất, tà sát khí cũng bốc hơi không thấy đâu. Khổ Nguyệt Hòa Thượng đi bộ tới, liền thấy được 28 cỗ thi thể quỳ sát đầy đất. Đều là tư thế quỳ sát thành kính nhưng đã mất đi sinh mệnh. Lúc sinh thời, mỗi một tên tà tu này đều là tội ác ngập trời. Giết người không chớp mắt, tàn sát thế nhân, là ác nhân nổi danh có tên trên bảng truy nã của Đại Lý Tự. Cách chương.